Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 45, ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Đại nói vậy khiến Trịnh Nhị ngần người một lát. Sau khi được nhắc nhở, Trịnh Nhị suy nghĩ lại, nhận ra Mộ Dung Viêm quả thật có vẻ quá thân thiện với tiểu thư nhà Ngô theo tiêu chuẩn của hắn. Mộ Dung Viêm quả thực rất thân thiện, phải biết rằng đối với bọn thuộc hạ như bọn họ, công tử luôn lạnh lùng, không nói nửa lời. Hắn dường như sinh ra không biết thế nào là lòng thương xót hay sự ân cần. Lăng Yên Vương luôn bình tĩnh và lý trí, đối với những người vô dụng, những việc không có lợi, trong mắt hắn không có sự tồn tại cần thiết. Trịnh Nhị nhớ lại lúc nãy, khi hắn đang trốn dưới xe ngựa, nghe thấy lời của Ngô gia tiểu thư hỏi công tử vì sao lại ra ngoài, còn có ý định chạm vào mặt nạ của công tử. Khi Trịnh Nhị nghe thấy, hắn lập tức hít một hơi thật sâu. Phải biết rằng công tử ghét nhất việc người khác nhắc đến dung mạo của hắn, dám chạm vào mặt hắn chính là tự tìm đường chết. Trịnh Nhị sợ hãi chờ đợi rất lâu, lo sợ công tử sẽ giận dữ, động tay động chân. Ngô Văn Tuấn yêu thương cô con gái này như bảo bối, chưa nói đến việc vì danh dự của Ngô Văn Tuấn, chỉ từ lương tâm mà nói, Trịnh Nhị cũng không muốn cô gái xinh đẹp, duyên dáng này gặp phải điều gì xui xẻo. Trịnh Nhị thậm chí đã chuẩn bị lộn vào trong xe ngựa để ngăn cản. Nhưng hắn đợi rất lâu, chỉ nghe thấy công tử lạnh lùng đáp lại, thậm chí có chút bất đắc dĩ. Là giả, cái mặt nạ giả chết tiệt, đồ dùng của công tử luôn là đồ tốt nhất, ai dám đem đồ giả đến cho công tử chứ? Không đúng, không phải vấn đề là mặt nạ. Trịnh Nhị cảm thấy mình thật sự rối loạn, công tử sao lại bình tĩnh như vậy, như thể đang chơi đùa với cô gái nhỏ, chuyện này đã được bỏ qua dễ dàng như vậy sao? Hai tên đầu sỏ suýt nữa bị bắn chết đúng là oan uổng. Nhiều chuyện khi nghĩ đến thì lại nối tiếp nhau. Trịnh Nhị lại suy nghĩ, công tử đột nhiên quay lại trong vườn, chắc là để tìm Ngô gia tiểu thư rồi. Trịnh Nhị không biết phải nói gì nữa, và lúc sinh tử quan trọng như vậy, công tử vẫn còn tâm tư đi nghe cô gái đàn đàn, mà lại ngay dưới mắt Mộ Dung Suốc, hai người chỉ cách nhau một hồ nước và một tấm mảnh tre. Trịnh Nhị không hiểu được sở thích của hoàng tộc. Nói một câu không nên nói, nếu Mộ Dung gia có một ngày mất nước, chắc chắn là tự họ gây ra. Trịnh Nhị do dự một chút, ngập ngừng nói, có lẽ công tử chỉ ít nói với chúng ta, nhưng lại dễ nói chuyện hơn với người cùng tuổi. Thường Đại cũng không thể giải thích rõ, tạm thời đồng ý với lý do này. Hai người im lặng, không tiếp tục câu chuyện, trước đây họ vẫn luôn tin rằng công tử là người trải qua biến cố lớn, tâm tính vững vàng, quyết đoán. Tương lai chắc chắn sẽ thành công, vượt qua ông nội và tổ tiên. Tính cách lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, tuyệt đối không giống như tiên đế chưa thành đại nghiệp đã bỏ dở, cũng không giống như thái tử nhu nhược dễ bị lừa gạt. Còn đối với vị đế vương hiện tại, buông thả mê đắm sắc đẹp, công tử hoàn toàn có thể vượt qua. Trước hôm nay, họ luôn tin như vậy, nhưng giờ đây, họ bắt đầu cảm thấy không chắc chắn nữa. Mọi ngoại lệ đều là một tín hiệu rất nguy hiểm. Thường Đại và Trịnh Nhị im lặng không nói, rất nhanh đã đến cổng thành. Họ theo đúng kế hoạch chờ đợi thời điểm đổi ca của lính canh cổng. Trịnh Nhị đã ở trong mục vài ngày, nhiều tin tức bị trì hoãn. Hắn hỏi, hiện giờ Trương Hiền thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Trịnh Nhị lộ diện, mọi người đang bàn bạc để Trương Hiền thay đổi diện mạo rồi đến bên cạnh công tử, để mở thông kênh liên lạc giữa công tử và những người ngoài. Chẳng bao lâu sau, Trịnh Nhị nhận được mật lệnh của Mộ Dung Viêm, vì vậy cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa biết Trương Hiền có gặp được công tử hay không. Thường Đại có chút kỳ lạ trong biểu cảm, kế hoạch của Trương Hiền bên đó rất thuận lợi, chỉ là có một chút sự cố nhỏ. Trịnh Nhị ngạc nhiên, sao vậy, cậu ấy không đến bên công tử, mà lại được con gái thứ hai của Ngô Văn Tuấn cứu. Trịnh Nhị ngẩn người, hả, tôi cũng không hiểu chuyện này thế nào. Thường Đại cũng rất mơ hồ. Hắn vung tay lên nói, Trương Hiền nói đây là mệnh lệnh của công tử, bảo cậu ấy yên tâm ở lại trong một viện khác. Nhưng Hạ quân sư nói chuyện này không có gì, mục đích của chúng ta là kết nối công tử với bên ngoài. Dù sao công tử hiện giờ đang ở trong nội viện, mà Ngô gia lại có nhiều người, không tiện liên lạc trực tiếp với công tử, để Trương Hiền ra mặt sẽ thuận tiện hơn. Cho nên, chỉ cần Trương Hiền vào được Ngô gia, việc có theo công tử hay không không quan trọng. Có lẽ việc cậu ấy ở dưới tên của một cô gái khác sẽ an toàn hơn đối với công tử. Vì đã có lời của Hạ quân sư, Trịnh Nhị và Thường Đại, những người chỉ biết dùng võ, đương nhiên không có ý kiến gì. Chỉ có điều, Ngô Văn Tuấn đột nhiên bị điều về Giang Tô, kế hoạch ban đầu của họ bị phá vỡ hoàn toàn, sắp xếp ở Quảng Lăng cũng bị hủy, họ chỉ có thể từ từ đưa người vào Cao Bình quận, dần dần tiếp cận công tử. Nghĩ lại, lệnh điều động của Ngô Văn Tuấn có lẽ không hoàn toàn do Ngô gia quyết định, hoàng đế đã bắt đầu nghi ngờ Ngô Văn Tuấn, nếu không có sự can thiệp của lão thần Ngô gia, chắc chắn vị đó cũng sẽ tìm lý do khác để điều động Ngô Văn Tuấn. Nếu không đẩy người ra ngoài, họ làm sao thử thách được sự thật? May mắn là họ đã vượt qua được thử thách này. Giờ đây Ngô Văn Tuấn chứng minh rằng trong đoàn người đi cùng không có Lăng Yên Vương. Người đó không tìm thấy ai, nên sẽ chuyển sự nghi ngờ sang người khác. Có thể trong thời gian ngắn, Ngô gia sẽ không gặp lại Sơn Tặc nữa. Thời gian đổi ca đã đến, Trịnh Nhị và Thường Đại từ biệt, rồi lẩn vào trong bóng đêm. Lúc này, trong phủ Vĩnh Xuyên Vương đang yên tĩnh vui vẻ, bỗng nhiên xảy ra một trận hỗn loạn. Lính canh phát hiện ra ngục thất đã bị người phá mở, cai ngục đã mất mạng từ lâu. Phủ Vĩnh Xuyên Vương lập tức rối loạn, trong khi ở viện của Ngô gia, Ngô Thanh Giai đã rửa mặt xong, nhanh chóng sai Ngọc Châu đi xuống. Ngọc Bình đã bị Ngô Thanh Nhã lấy đi, số phận còn chưa rõ, trong khi Ngô Thanh Giai vẫn chưa kịp bổ sung người hầu mới, vì thế giờ đây trong nhị phòng chỉ còn mỗi Ngọc Châu. Ngọc Châu vốn không phải là người lanh lợi, giờ lại thiếu người hỗ trợ, có rất nhiều việc nàng ta không thể chú ý đến. Sau khi Ngọc Châu khép cửa ra ngoài, Ngô Thanh Giai mở một khe cửa nhìn ra, thấy không còn động tĩnh gì, nàng bèn lấy hộp thuốc dưới giường, khẽ mở cửa sổ sau, nhanh chóng leo ra ngoài. Chẳng bao lâu, Ngô Thanh Giai đã đến được hậu viện. Nàng đứng trước cửa phòng Mộ Dung Viêm, khẽ nói, Hồ Ly Tinh, là ta đây, ta vào được chưa? Trong phòng không có ai trả lời, Ngô Thanh Giai không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa. Kỳ lạ là, vào lúc đêm khuya, cửa phòng Mộ Dung Viêm lại dễ dàng mở ra, Ngô Thanh Giai bước vào. Dù không ai nói chuyện, nhưng nàng cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, vì nàng đã len lút đến quá nhiều lần rồi, giờ đây Ngô Thanh Giai đã quen thuộc với việc trèo cửa sổ, thành thạo đến mức nếu nhìn vào đôi tay chân nhanh nhẹn của nàng, có thể đoán được nàng đã thực hành chuyện này bao nhiêu lần. Lần đầu tiên trèo qua cửa sổ, nàng còn cảm thấy rất xấu hổ, luôn nghĩ mình giống như một kẻ trộm cắp. Nhưng bây giờ, khi mở cửa phòng Mộ Dung Viêm, nàng chẳng hề thấy một chút dao động. Ngô Thanh Giai đi vào trong phòng, thấy Mộ Dung Viêm đứng trước bàn, đang xem gì đó dưới ánh trăng. Ngô Thanh Giai đặt hộp thuốc lên bàn cạnh đó, thuận miệng nói. Sao tối thế, sao không thắp đèn? Ngô Thanh Giai vốn chỉ nói qua loa, nhưng không ngờ câu nói vừa dứt, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng sáng lên, rồi chao đảo, nửa phòng lập tức sáng rõ. Ngô Thanh Giai ngạc nhiên một lát, với tính cách của Mộ Dung Viêm, người luôn không để ý đến người khác, sao hắn lại thắp đèn chỉ vì câu nói của nàng. Ngô Thanh Giai cảm thấy có chút được nâng niu, ngượng ngùng nói. Thực ra ta chỉ là mới vào không quen, không thấy rõ thôi, người không cần phải để ý đến ta. Câu nói sau của Ngô Thanh Giai càng ngày càng nhỏ, nàng nhìn thấy Mộ Dung Viêm đặt mảnh giấy trong tay lên ngọn nến, chỉ một lát sau, mảnh giấy đã thành tro. Sau khi làm xong mọi việc, Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng nhìn nàng, người đã vào lâu rồi. Sao người lại đến đây? Ngô Thanh Giai im lặng một lúc, không biết phải nói gì. Tại sao nàng lại cảm thấy Mộ Dung Viêm đang nhượng bộ nàng? Hắn chỉ đơn giản là muốn thắp đèn để đốt mật thư thôi. Ngô Thanh Giai cảm thấy rất xấu hổ, ánh mắt lảng tránh, trong lòng nàng cầu nguyện rằng Mộ Dung Viêm không để ý đến câu nói vừa rồi của nàng. Không có gì, chỉ là muốn hỏi ngươi có bị thương không? Ngô Thanh Giai nói như vậy rõ ràng là nhớ đến chuyện lần trước. Lần trước, Mộ Dung Viêm về vào ban đêm, trên lưng bị thương rất nặng, Ngô Thanh Giai phải lén lút qua đêm để băng bó cho hắn. Sau đó, mấy ngày tiếp theo, Ngô Thanh Giai đều phải nhân lúc tỷ nữ ngủ say, lén trèo cửa sổ vào thay thuốc cho Mộ Dung Viêm. Thực ra, Mộ Dung Viêm cực kỳ phản đối việc này, nhưng Ngô Thanh Giai lại kiên quyết. Mọi chuyện khác đều có thể để Mộ Dung Viêm tự quyết, nhưng đối với thân thể của hắn thì không thể lơ là. Mới đầu, vết thương của hắn đã dần hồi phục, nhưng hôm nay, Ngô Thanh Giai lại vô tình gặp Mộ Dung Viêm ở Vĩnh Xuyên Vương Phủ. Dù nàng không hỏi, nhưng thực ra trong lòng đã hiểu hết. Nàng đã sớm sai người hầu đi, không kịp thay đổi trang phục, chỉ cầm hộp thuốc đến tìm Mộ Dung Viêm. Nàng lo lắng hắn lại bị thương, Mộ Dung Viêm đã đốt xong mảnh giấy trong tay, nhìn ngọn nến bập bùng, vẫn không hiểu vì sao lại phải thắp nến, dù chỉ cần ngọn đèn lửa là đủ. Trong lòng hắn có một cảm giác kỳ lạ, cảm giác này giống như ngọn lửa trước mắt khiến hắn không thể hiểu nổi. Thực sự có người quan tâm đến thân thể của hắn sao? Thực ra, hắn không hề bị thương nặng, chỉ vì hôm nay có động tác mạnh, khiến vết thương cũ hơi bị rách lại, nhưng không phải là chuyện nghiêm trọng. Chưa kể Mộ Dung Viêm, ngay cả những người như Trịnh Nhị và các đại thần khác cũng không hề lo lắng hắn sẽ ngã vì vết thương nhỏ như vậy. Ngô Thành Dài thấy Mộ Dung Viêm không nói gì, càng khẳng định rằng vết thương của hắn chắc chắn nặng thêm. Nàng hơi tức giận, nói, người bản thân thì không để tâm, nhưng ta đã tốn bao nhiêu công sức để băng bó cho ngươi, dù chỉ vì ta, ngươi cũng không nên bị thương nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm không thể trả lời được, hắn không quan tâm đến vết thương, mà lại chú ý đến hành động của Ngô Thanh Giai lúc này. Mộ Dung Viêm là người rất kiêu ngạo và độc đoán, từ nhỏ hắn đã không xem trọng những người con quý tộc yếu đuối, chỉ một vết chầy mà đã than vãn suốt, một vết thương nhỏ mà lại lo lắng vô cùng, thế thì chẳng thà ở trong nhà mà thêu thùa cho xong. Vì tính cách rõ rệt này, hắn không thích người khác đến gần, mặc dù là con út, nhưng Mộ Dung Viêm không được cha mẹ chiều chuộng như những đứa con khác. Hắn rất ít khiến người khác phải lo lắng, ngay cả Thái tử Phi cũng chẳng quan tâm đến hắn nhiều như những con trai của các phi tần. Đến khi sự kiện Đông Cung xảy ra, Mộ Dung Viêm rời khỏi thành ít dưới sự bảo vệ của các quan lại cũ, sau đó hắn trở thành chủ nhân trẻ tuổi, là hy vọng của nhiều người, và càng không để lộ ra sự yếu đuối hay bất kỳ dấu hiệu nào của sự mệt mỏi. Những người như Ngô Văn Tuấn tìm cho hắn những thầy giáo tốt nhất, những thứ đồ vật tinh xảo nhất, nhưng lại ít chú ý đến những suy nghĩ trong lòng Mộ Dung Viêm. Mộ Dung Viêm ngẫm nghĩ một lúc, thì ra bị người khác quan tâm, bị chăm sóc như một mảnh gốm vỡ khiến người ta phải lo lắng như vậy là cảm giác này. Mặc dù có chút phiền phức, nhưng cũng không phải là điều gì khó chịu. Ngô Thanh Giai nhìn thấy Mộ Dung Viêm đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, nàng mở hộp thuốc, sắp xếp từng món đồ cần dùng, rồi rất nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ, nói với Mộ Dung Viêm. Vết thương của ngươi sao rồi? Để ta xem thử một chút nhé. Mộ Dung Viêm là người rất trung thực với cảm xúc của mình. Nếu thích thì làm, nếu không đạt được thì sẽ đoạt lấy. Cảm giác được quan tâm, được chăm sóc thật sự rất kỳ lạ. Hắn vừa tò mò vừa không biết làm sao, nhưng rõ ràng là hắn không phản kháng. Vì thế, Mộ Dung Viêm không từ chối, ngồi theo hướng dẫn của Ngô Thanh Giai lên giường. Hắn nhìn thấy Ngô Thanh Giai mắt lia trái phải, khóe mắt dưới lớp mặt nạ của Mộ Dung Viêm khẽ động, một cảm giác không thể nói thành lời dâng lên trong lòng. Mộ Dung Viêm nhíu mày, giọng điệu nhấn mạnh, nhìn gì? Ngô Thanh Giai bị câu nói của hắn làm mặt đỏ bừng, nàng mím môi, thấp giọng nói. Ngươi như vậy, ta làm sao mà bôi thuốc cho ngươi? Cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Một lúc sau, Mộ Dung Viêm lạnh lùng nói, mát. Ngô Thanh Giai bĩu môi, quay người nhìn về phía bình hoa ngoài vách ngăn. Nàng thật sự rất tò mò, không nhịn được hỏi, về nhà rồi, sao ngươi vẫn đeo mặt nạ? Ngươi còn chưa nói với ta vì sao phải đeo nó, chỉ là để tránh phiền phức thôi. Mộ Dung Viêm đặt tay lên mặt nạ, tay kia tháo dây ở sau gáy. Ngọn nến bỗng nhảy lên, Ngô Thanh Giai đang định hỏi hắn gì đó, vô tình quay lại, không kịp đề phòng. Nàng nhìn thấy mặt nạ lạnh lùng tàn nhẫn rơi xuống, khuôn mặt của Mộ Dung Viêm dần dần lộ ra. Từ lông mày, mắt, đến sông mũi, cuối cùng là đôi môi mỏng. Ngô Thanh Giai suýt nữa quên mất lời định nói, nàng luôn biết Mộ Dung Viêm có dung mạo xuất sắc, nhưng ngay cả khi lần đầu gặp hắn, nàng cũng chưa từng bị sốc như lúc này. Bộ trang phục màu đen, mặt nạ tàn nhẫn và khuôn mặt trắng sáng đến mức gần như tỏa sáng hơn cả mặt nạ bạc. Mộ Dung Viêm tùy ý đặt mặt nạ lên giá gỗ bên cạnh, hắn nhìn Ngô Thanh Giai một cái, trong mắt lóe lên một nụ cười mỏng manh. Đúng vậy, chính là cái phiền phức như ngươi vậy. Cách chương.